Cao thủ tu chân, chương 639, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Tư Đồ sao? Để tôi xem người được gọi là Thánh, cổ phiếu nhỏ, nổi tiếng Tình Vân rốt cuộc có đủ tư cách trở thành chồng của Giai Lệ không? Ở cổng nhà họ Tiêu, Diệp Thiên cất bước đi ra. Cố Giai Lệ đang đứng bên cạnh một chiếc BMW 5 Series, bên cạnh cô còn có Tiêu Lâm, Tô Mộ Nhu, Lương Dung, Đàm Nguyệt Ảnh và mấy người trẻ tuổi mà cậu không quen. Anh Diệp Thiên, anh đến rồi. Cố Giai Lệ khoác cánh tay Diệp Thiên như trước đây. Mấy người Tiêu Lâm vẫn tỏ thái độ bình thường, nhưng mấy thanh niên không quen biết kia lại trợn tròn mắt, sắc mặt thay đổi. Thẩm đoán thân phận của Diệp Thiên, đi thôi. Đi đâu vậy? Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lướt qua mấy người. Thủy Ngạn Minh Môn ở khu phát triển. Tô Mộ Nhu bước tới, giọng nói lạnh nhạt, nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện. Sắc mặt cô ta rõ ràng sầm xuống. Giai Lệ, em và Tiêu Lâm, Tiểu Dung ngồi một xe. Chị, với Nguyệt Ảnh, Diệp Thiên ngồi một xe. Những người còn lại một xe, ngồi như vậy sẽ không bị chật chội. Dễ chia nữa, Tô Mộ Nhu nói, giọng điệu không cho phép làm trái. Cố Giai Lệ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Lương Dung kéo lên chiếc xe Mercedes của Tiêu Lâm, rời đi trước, còn Diệp Thiên thì lên chiếc xe BMW 5 Series cùng với Đàm Nguyệt Ảnh và Tô Mộ Nhu. Vốn tưởng Đàm Nguyệt Ảnh sẽ ngồi ở ghế lái phụ, nhưng cô ta lại ngồi luôn ghế sau cùng với Diệp Thiên. Dọc đường đi, sắc mặt Tô Mộ Nhu xa xắm, chỉ lo lái xe, không nói một lời. Đàm Nguyệt Ảnh cũng tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng nói chẳng rằng. Diệp Thiên thì tận hưởng sự yên tĩnh, lấy hai tay làm gối, nghiêng đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, thong thả an nhàn. Bầu không khí trong xe ngột ngạt, đôi mắt đẹp của Đàm Nguyệt Ảnh khẽ đào, thấy Diệp Thiên đang mày nhìn ra ngoài cửa sổ thì hơi biến sắc. Cô ta có dung mạo xinh đẹp, ngang hàng với Ngọc Nguyệt Tiên từ Lý Thanh Du và một trong Song Từ Thủ Đô Hoa Lộng Ảnh, đứng thứ ba trong bảng xếp hạng người đẹp hoa hạ. Bình thường đàn ông con trai nhìn thấy cô ta, ai nấy đều điên cuồng muốn lấy lòng. Cho dù là Diệp Tinh của nhà họ Diệp mà cô ta có duyên gặp mặt một lần cũng phải liếc nhìn. Vậy mà một kẻ phàm phu tục tử như Diệp Thiên dưỡng như hoàn toàn không có hứng thú với cô ta, coi cô ta như không khí. Cô ta hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng. Những lời Mộ Nhu nói với cậu trước đó, hình như cậu không cho vào tai NS. Cô ta cố ý ra về thanh cao, không gọi tên của Diệp Thiên mà chỉ tiện miệng nói. Diệp Thiên bình thản nghiêng đầu, đôi mắt trong veo, ý chị là Lạc Tư Đồ. Ánh mắt Đàm Nguyệt Ảnh lạnh lùng, chứ còn sao nữa. Mộ Nhu đã có ý tốt nhắc nhở cậu, bảo cậu đừng đi theo, vậy mà cậu vẫn đến. Cậu tưởng Lạc Tư Đồ là người hiền lành sao? Tô Mộ Nhu đang lái xe ở đằng trước cũng lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng đang rất bất mãn. Cô ta tưởng Diệp Thiên đã hiểu rồi, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn đi theo. Cách chương